sau khi chữa khỏi bệnh đau lưng của ông ấy thì mới đến luyện võ đường gặp Cương Hồ. Lăng sư đệ, chúng ta bắt đầu được chưa? Cương Hồ tràn đầy mong đợi nhìn Phương Thần. Phương Thần gật đầu, đương nhiên rồi, cách chương.